Sổ tay trùng sinh, chương 108, tuổi 17, 2, góc truyện audio.com, người vào là Đồng Đống, anh đến gọi Đồng Đống xuống chuẩn bị ăn tối, ai ngờ đẩy cửa liền thấy một màn kinh thế hãi tục như vậy. Người bằng hữu lớn hơn anh 5 tuổi đang đè trên người em gái anh, hai người dây dưa với nhau trên giường, vừa cười vừa nháo, khỏi phải nói có bao nhiêu vui vẻ, nếu anh không ho khan vài tiếng, nói không chừng hai người kia còn không thấy anh. A, anh, Đồng Đồng nhanh nhóng đẩy Uy Ương trên người ra, chờ anh tránh ra thì lập tức ngồi dậy, quần áo có hơi lộn xộn nhưng may mắn chỉ là lộn xộn mà thôi, sửa sang lại là được. Uy Ương lại rất tự nhiên, đến giờ ăn cơm, Đồng Đồng cau mày, đi tới kéo Đồng Đồng dậy, tỉ mỉ xem kỹ một lần từ trên xuống dưới, thấy cô trừ áo ngủ hơi lộn xộn thì không có gì khác thường, lúc này mới yên lòng. Anh không thể không hoài nghi Uy Ương, bé dù sao cũng đã 16, nam nữ khác biệt hồi nhỏ ngủ cùng một chăn thì không sao, nhưng đã đến tuổi này mà còn có thể như thế. Bé nhỏ, không hiểu điều này, chẳng lẽ Uy Ương cũng không hiểu. Xem ra anh phải tìm thời gian nói chuyện cho rõ, hai người không bảo trì khoảng cách nhưng ý thức về giới tính chắc là cũng có đi. Đi thay quần áo rồi xuống ăn cơm. Dạ, Đồng Đồng ngoan ngoãn gật đầu, đi vào phòng thay quần áo, để lại hai người đàn ông, một người đứng, một người ngồi xếp bằng trên giường, mắt to chừng mắt nhỏ. Uy Ương nhìn ra Đồng Đồng dường như muốn nói gì đó với mình, liền hỏi. Có chuyện gì, Ương Tử, năm nay anh mấy tuổi? Uy Ương sừng sốt, 26, bé mấy tuổi, 16, nhưng qua ngày mai là 17, anh cũng biết nó đã 16. Mày Đồng Đồng càng nhíu chặt, hai người có phải nên bảo trì chút khoảng cách không? Bình thường hôn hôn ôm ôm không sao, nhưng như vừa nãy thì còn ra thể thống gì. Bé đã 16, anh vì thanh danh của nó suy nghĩ một chút đi. Làm ầm ĩ như vậy, anh vẫn nên chú ý một chút thì tốt hơn. Từ nhỏ đến lớn tạo thành thói quen, nếu không phải cái màn kia đánh sâu vào thị giác, Đồng Đồng cảm thấy bản thân không có khả năng sẽ nghĩ đến vấn đề này. Dù sao bé cũng đã 16, không còn là đứa bé cả ngày quân lấy người khác đòi ôm đòi cõng, ngay cả anh là anh trai, vào phòng cô cũng phải gõ cửa trước, sao Uy Ương có thể chơi đùa thân mật như thế với cô. Nghe vậy Uy Ương im lặng, muốn nói lại thôi. Anh muốn nói cho Đồng Đồng, nhưng nếu nói thì Đồng Đồng sẽ xù lông cho nên anh nhịn xuống, chỉ gật đầu tỏ ý mình hiểu rồi, nhưng cũng không cho Đồng Đồng lời cam đoan. Đồng Đồng không ngờ Uy Ương sẽ đen tối như thế, cho rằng anh sau này sẽ chú ý, nào biết đây căn bản là một cái hố lớn. Vừa vặn Đồng Đồng thay đồ xong, cơm tất niên thôi, không cần mặc gì long trọng, quan trọng là buổi sáng ngày mai cô phải trang điểm xinh xắn đẹp đẽ đi từng nhà, chúc Tết các vị thủ trưởng, chỉ cần nghĩ đến mình sắp có vô số bao lì xì, hai mắt Đồng Đồng liền phát sáng. Thấy Uy Ương dắt tay em gái ở phía trước, Đồng Đồng dùng ánh mắt phòng sói nhìn Uy Ương, kéo cô lên phía trước. Uy Ương chậm một bước, trong lòng phiền muộn đi sau, nhìn cô mặc áo ngủ hình mèo đáng yêu, phía sau còn có cái đuôi bông nhỏ, anh liền nhớ đến đêm sinh nhật đó, chính là đêm anh có được lần đầu tiên của cô. Bé, em sắp 17 tuổi rồi, rất nhiều chuyện phải tự hiểu, biết không? Đồng Đồng không hiểu sao anh lại đột nhiên nói vậy, mở to mắt mờ mịt nhìn anh, hả? Anh biết tình cảm giữa em và Ương Tử rất... Góc truyện audio.com, tốt anh ấy thương em không thua gì anh, nhưng dù sao hai người cũng không cùng huyết thống, hành động vừa rồi hay ngủ chung không thể phát sinh thêm lần nữa, biết chưa? Em lớn rồi, không thể cứ như hồi bé. Đồng Đồng cầm tay cô, nói lời thấm thía. Lúc này Đồng Đồng mới hiểu ý Đồng Đồng, khuôn mặt trong nháy mắt đỏ lên, nếu anh biết cô và Uy Ương không chỉ ngủ chung đơn thuần, có phải sẽ giết anh Uy Ương luôn không? Nghĩ đến đây, cô quay đầu nhìn Uy Ương, anh cũng nhìn cô tình cảm dịu dàng trong mắt căn bản không che giấu được, mặt càng đỏ hơn. Vâng, trả lời vô cùng chột dạ, ngoan, Đồng Đồng xoa đầu cô. Bởi vì lời của Đồng Đồng, cả buổi khẩu vị Đồng Đồng không tốt nổi, cô thật sự lo lắng. Lỡ như tương lai 2 năm sau, đến ngày bị phát hiện, chân anh Uy Ương có bị đánh gãy không? Cô chưa ăn bao nhiêu đã thấy no, cùng các trưởng bối xem chương trình xuân một lát liền buồn ngủ, hoàn toàn không nhìn ra cả ngày đã ngủ gần 12 tiếng. Ông Đồng thấy cô rất buồn ngủ nhưng vẫn cố tỉnh táo liền đau lòng, vội vàng muốn bế cô về phòng. Uy Ương đang định mở miệng muốn nhận nhiệm vụ, Đồng Đồng đã nói trước. Bố, để con, con nhẹ chút, đừng đánh thức em. Ông Đồng nói xong liền giao con gái bảo bối trong tay cho Đồng Đồng. Đồng Đồng bế Đồng Đồng về phòng, biết cô sợ tối nên để lại một ngọn đèn, đồng thời đặt một ly nước trên bàn cạnh giường, đề phòng cô nửa đêm tỉnh ngủ khát nước, anh điều chỉnh độ ấm trong phòng vừa phải, đắp chăn cho cô thuận tiện dùng khăn lông lau mặt cho cô, nói một tiếng ngủ ngon rồi ra ngoài. Chương trình năm mới từ 8 giờ đến khoảng 12 giờ rưỡi, khi đồng hồ điểm 12 giờ, Đồng Đồng bị một trận tiếng pháo bùm bùm đánh thức. Tuy chất lượng không khí ở đế đô kém, nhưng bắn pháo hoa là tập tục truyền thống của Trung Quốc, không thể thiếu được, còn có âm thanh chúc mừng năm mới. Rất ồn ào, hiệu quả cách âm của phòng cô tốt như thế mà vẫn bị làm ầm ĩ, đủ để thấy có bao nhiêu kịch liệt. Đồng Đồng mơ mơ màng màng đứng lên muốn uống nước, đưa tay sờ soạng trên bàn, mắt không hề mở nhưng sờ soạng nửa ngày vẫn chưa tìm thấy nên tức giận. Khi ngủ ngon mà bị đánh thức, cô vốn rất dễ bực bội, hơn nữa vì không tìm thấy ly nước, Đồng Đồng giận đến mức hết buồn ngủ. Lúc này cửa phòng truyền đến một tiếng lạch cạch rất nhỏ, Úy Ương đi vào thấy cô hầm hừ thì nhanh chóng đưa ly nước đến bên miệng cô, rồi mới thơm hai má vì ngủ mà đỏ bừng của cô một cái. Bị đánh thức à, Đồng Đồng dạ một tiếng, vô cùng uất ức chui vào lòng Úy Ương làm nũng. Hết buồn ngủ luôn rồi, anh cười khẽ, ngồi lên giường, ôm cô hôn cô, Đồng Đồng đẩy đẩy anh, nói. Anh không sợ anh em biết sẽ đánh anh sao, có em bảo vệ anh mà, em bảo vệ không nổi. Cô nũng nịu ôm cổ anh, hỏi, anh khóa cửa chưa, phòng cô vốn chỉ có một chìa khóa, sau đó vì tiện để tư thông vụng trộm nên cô và anh Úy Ương, mỗi người có một chìa, ngoài ra trong nhà còn có một chìa khóa vạn năng, phòng ai cũng mở được. Khóa rồi, giọng Úy Ương khàn khàn, mau đến đây nào, anh nói xong liền nâng mặt cô, dùng sức hôn lên, Đồng Đồng ương ương kêu lớn, bị hôn thành nước, mềm nhũn tựa vào lòng anh thở hổn hển. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Nhược Vi, hello, chắc dạo này mọi người cũng thấy mình đăng chương không đều, thực ra là vì mình edit sắp xong rồi, còn khoảng 10 chương nữa là hoàn thành nên mình muốn tập trung một chút, sẽ không đăng theo. gocchuyenaudio.com, lịch mà dành khi nào mình đăng khi đó thôi, sau khi làm xong mình sẽ xả chương liên tục, cam đoan sẽ hoàn thành chương 144 trước khi đến tháng 3. Cách chương.